Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Mã Gia Quy Thuận. Diệp Tu mất tích, Lâm Long có chút im lặng, nhìn xem Mã Tiểu Linh rất thông minh đó à, làm sao lại chết như vậy đầu óc, tổ huấn không nhất định phải tuân thủ a hát người đều chết hết. Có thể thủ có thể không tuân thủ. Hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa. Nàng ngay cả mình là dạng gì người cũng không biết. Sẽ không sợ chính mình là người xấu. Coi như nhìn thấu Lâm Long nghĩ cách một giống như. Mã Tiểu Linh nói, lão công, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải là người xấu. Nhìn ra, ngươi chính là một cái chính trực dũng cảm người. Ta đời này không phải ngươi không lấy chồng. Đời này nếu không thể gả ngươi. Thanh đèn cổ Phật, tự sơ khuê chung, không phải ngươi làm sao lại chết như vậy não trải qua. Ta cũng không xuất, a, ngươi vì cái gì không phải muốn gả cho ta, ta đã có ba cái lão bà. Lâm Long cực độ im lặng, một cái hiên viên linh tựu đủ hắn chịu được, không nghĩ tới lại đây cái Mã Tiểu Linh, cũng đều là mỹ nữ. Trời ạ, Lâm Long cảm giác mình muốn điên rồi. Mã Tiểu Linh. Ngươi còn muốn mặt sao? Ta lão công nói, hắn không thích ngươi. Hạn Bạt nói ra, hừ, ta mặc kệ, mặc hắn nữ nhân nhiều hơn nữa. Ta đều là lão bà của hắn. Mã Tiểu Linh bĩu môi, vẻ mặt quật cường, nói xong, hắn nhìn xem Mã gia tộc có người nói. Từ giờ trở đi, chúng ta tự là Tử Tiêu Minh người, Tiểu Long tự là Minh chủ. Mọi người cùng nhau tham kiến minh chủ a. Tham kiến minh chủ, Mã gia chúng pháp sư không có bất kỳ ý nghĩa, trực tiếp xoay người đối với Lâm Long hành lễ. Bọn hắn cũng biết Mã gia tổ huấn, đối với tổ huấn bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Lại nói tiếp, Lâm Long hay là Thông Thiên hội hội trưởng, Mã gia vốn tự thuộc về Thông Thiên hội, tuy nhiên hiện tại đổi tên là Tử Tiêu Minh. Nhưng cái này cũng không cải biến được bọn hắn đã từng là Thông Thiên hội người. Hạn Bạt nhếch miệng, có chút không vui. Lâm Long cầm chặt Hạn Bạt tay nắm thật chặt. Sau đó nhìn chúng nhân nói, mọi người đứng lên đi. Hiện tại cũng là người một nhà. Đem tiểu kết tộc nhân thả ra đi. Vâng, minh chủ. Trong đó một gã Mã gia pháp sư nói xong, chuyển sinh ly khai. Không bao lâu hắn liền mang theo một đám nữ nhân đi ra. Mỗi người đều lớn lên thập phần đẹp đẽ. Các nàng nhìn xem Hạn Bạt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xoay người hành lễ nói. Bái kiến Thủy Tổ, đa tạ Thủy Tổ tới cứu chúng ta. Tất cả mọi người không có sao chứ. Tiện nhân kia có không có làm khó các ngươi. Hạn Bạt phủi Mã Tiểu Linh một mắt. Đối với cái này cái cùng chính mình đoạt nam nhân nữ nhân. Nàng không có một điểm sắc mặt tốt, người nào mà có như vậy cùng người khác đoạt lão công đấy sao? Gặp Hạn Bạt tộc nhân đều bị cứu ra, hơn nữa Mã gia cũng quy thuận rồi, Lâm Long liền không hề ở lâu, nhìn xem Mã Tiểu Linh nói, ngươi ở nơi này hảo hảo mang của bọn hắn tu luyện a. Ta hiện tại phải đi về rồi. Trở về, tốt lắm, đi thôi. Mã Tiểu Linh vẻ mặt kích động nói, Lâm Long vẻ mặt phiền muộn, hắn như thế nào cảm thấy cái này Mã Tiểu Linh tựu cùng hiên viên linh đồng dạng. Hắn cũng hoài nghi Mã Tiểu Linh có phải hay không hiên viên linh song bào thai tỷ tỷ. Hai người vặn vẹo người khác lời nói ý tứ đều như vậy nghiêu bức. Không phải, ngươi ở nơi này mang của bọn hắn tu luyện a, ngươi theo chúng ta trở về làm gì vậy? Lâm Long nói ra, Long thành phố Bắc Kinh, Lâm Long thuê trong biệt thự, Mã Tiểu Linh, ngươi tùy tiện ở chỗ này tìm gian phòng ở lại a. Lâm Long nhìn vẻ mặt hưng phấn Mã Tiểu Linh nói, không có biện pháp, Lâm Long vốn không định lại để cho Mã Tiểu Linh cùng đi theo. Nhưng thật sự là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể làm cho nàng đi theo chính mình đi vào Long Kinh. Tiểu Long. Vị này chính là mặc tạp dề, bưng ra một chồng xào rau cỏ bạch khiết, nhìn xem Mã Tiểu Linh tức nghi hoặc lại cảnh giác nói. Bởi vì nàng tại Mã Tiểu Linh trên người cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Tại cổ hơi thở này nàng cảm giác mình rất nhỏ bé. Mà ngay cả một bên Hạn Bạt đều không có thiếu nữ này khí tức cường đại. Lại để cho trong nội tâm cả kinh. Không đều Lâm Long trả lời. Mã Tiểu Linh thì nói nhanh lên nói. Ta là Tiểu Long lão công lão bà. Ta gọi Mã Tiểu Linh. Tiểu Hồ Ly. Ngươi là ta lão công ai? Cái gì? Không chỉ có Bạch Khiết sửng sốt. Tựu là Châu Bàn Tử bọn người ngây ngẩn cả người. Vốn trông thấy Lâm Long mang về đến một đại mỹ nữ. Bọn hắn còn tưởng rằng là Lâm Long cái gì thân thích. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến tìm đến cái xinh đẹp như vậy lão bà. Trời ạ, cái này còn lại để cho người sống thế nào a hát, không phải Tiểu Long. Ngươi để giải thích một chút. Bạch Khiết cau mày, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái này choáng nha, đi ra ngoài một chuyến tự mang cái lão bà trở về. Tại tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Tiểu Khiết, ngươi hãy nghe ta nói, rồi sau đó Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Khiết. Ta là oan uổng đó a, ta thật không có đi ra ngoài làm loạn. Hừ, Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn xem Mã Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, cùng ta cùng một chỗ tiến đến nấu cơm a. Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu, nàng biết nói, Bạch Khiết khẳng định có cái gì muốn một mình nói cho nàng biết. Mã Tiểu Linh cùng Bạch Khiết tiến vào phòng bếp về sau. Lâm Long nhìn về phía Châu Bàn Tử, Bàn Tử, ngươi gọi điện thoại cho Diệp Tu, hỏi một chút tiểu tử này đang làm gì thế? Như thế nào còn chưa có trở lại, thời điểm ra đi cũng không nói một tiếng, cảm thấy tiểu tử này gặp nguy hiểm. Đối với tại trực giác của mình, Lâm Long vẫn tương đối tin tưởng, dựa theo Diệp Tu tính cách, phải ly khai nhất định sẽ tự nói với mình, không tự nói với mình khẳng định rất nhanh sẽ trở về. Nhưng này đều nhanh một ngày, liền cái điện thoại cũng không đánh. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, sau đó bấm Diệp Tu điện thoại, kết quả trong điện thoại truyền đến một hồi lạnh như băng máy móc thanh âm. Ngài khỏe chứ, ngài chỗ gọi điện thoại không hề khu phục vụ, xin ngài sau đó lại gầy. Lão đại, có thể hay không đã xảy ra chuyện, vậy mà đánh không thông. Châu Bàn Tử nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, phải biết rằng. Bọn hắn thẻ đều là toàn cầu thông, không có đạo lý đánh không thông. Các ngươi ăn cơm trước đi, ta đi Anh Quốc hỏi một chút Diệp lão gia tử. Nói xong, Lâm Long triển khai Lưu Quang Phượng Vũ Xí, lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long tốc độ bây giờ có thể so với tia chớp. Mỗi giây mấy cây em tốc độ, nửa giờ thời gian. Lâm Long liền từ Long Kinh bay đến Anh Quốc thủ đô. Sau đó đáp xuống Diệp lão gia tử trong trang viên. Hắn không chút do dự. Bay thẳng đến Diệp lão gia tử thư phòng đi đến. Trang viên người đều biết Lâm Long. Biết đạo hắn là lão bản mình khách quý. Liền không có ngăn trở. Diệp lão gia tử trong thư phòng. Tiểu Long, ngươi như thế nào có rảnh tới tìm ta? Là có chuyện gì không? Diệp lão gia tử để quyển sách trên tay xuống, đối với một bên ghế phất phất tay, ý bảo Lâm Long ngồi xuống nói. Nghe Diệp lão gia tử khẩu khí, Lâm Long tâm mãnh liệt trầm xuống. Diệp Tu khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa Diệp lão gia tử còn không biết. Hắn không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Lão gia tử, Diệp Tu không thấy rồi, đều biến mất một ngày. Điện thoại cũng đánh không thông. Ta hoài nghi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ngươi cũng biết. Hắn làm cái gì đều nói cho ta biết. Lần này rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Đến điện thoại đều đánh không thông. Cái gì? Mới vừa rồi còn lộ ra vô cùng nhàn nhã Diệp lão gia tử. Hai mắt trừng, trực tiếp đứng lên. Cả người sắc mặt lúc này tự thay đổi. Trong nháy mắt này. Hắn thật giống như già nua mười mấy tuổi một giống như.